Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng lâu dài như thế, cũng nên chán ngấy rồi. Nào biết lúc này đây hai người lại hòa hảo với nhau nhanh như vậy. Tình cảm còn ngọt ngào hơn cả trước kia. Hằng đêm Mặc Quốc Thiên ngủ lại cung Vĩnh Thọ khiến các phi tân ghen ghét đỏ mắt. Còn không phải sao, bây giờ Thục Phi đã tới cung Khôn Ninh khóc lóc kể lể đầy tủi thân. Nương nương, chuyện này cũng ức hiếp người khác quá đi. Đức Phi tuổi già sắc suy, không biết rốt cuộc Hoàng thượng thích nàng ta ở điểm nào. Cho dù là gặm màn thầu, gặm 20 năm cũng nên chán ngấy. Hoàng thượng không muốn đổi khẩu vị sao? Bà ta cầm chặt khăn gấm, lê hoa đái vũ. Triệu hoàng hậu nhìn bà ta với ánh mắt không vui. Đức Phi tuổi già sắc suy, Đức Phi còn trẻ hơn bà ta tận 4-5 tuổi. Thục Phi nói Đức Phi tuổi già sắc suy, vậy người hoàng hậu như bà ta không phải không có mặt mũi để gặp người khác hơn sao? Màn thầu thì sao? Hoàng thượng nguyện ý gặp màn thầu 20 năm, còn bổn cung lớn tuổi hơn, sợ rằng chỉ là một chén cháo gạo trắng trong mắt ngài ấy. Triệu hoàng hậu cười lạnh, uống vào thì không tắc kẽ răng, không lấp đầy bụng, cho nên mới không được hoàng thượng xem trọng. Hoặc là, bổn cung chỉ là một chiếc bánh, nhăn nhăn nhúm nhúm, hoàng thượng nhìn thấy cũng không muốn ăn. Nói xong, bà ta liếc xéo Thục Phi, nhưng Thục Phi trẻ tuổi lại có năng lực, tựa như một chiếc bánh bao thịt thơm ngon ngào ngạt. Đáng tiếc, thế mà cũng không thể khiến hoàng thượng thèm nhỏ dãi. Thục Phi vừa nghe lời này xong, sắc mặt lập tức cứng đờ. Bà ta vội đứng dậy quỳ xuống. Nương nương, những lời lúc nãy, thần thiếp không cố ý, thần thiếp chỉ vô tình nói ra. Không có ý gì khác. Mong nương nương chớ nên trách tội. Nếu như là ngày thường, Triệu hoàng hậu cũng không so đo với bà ta. Xong, đêm nay bà ta lại lạnh lùng rời mắt và miệng. Thục Phi sửng sốt một lát, không cam lòng nâng tay lên cho bản thân vài bạt tai. Lúc này trong lòng Triệu hoàng hậu mới thoải mái hơn một chút. Trong lòng bà ta cảm thấy không vui, cũng không phải chỉ vì những lời này của Thục Phi. Nửa canh giờ trước, Mạc Vân Khinh sai người tiến cung đáp lời. Hắn ta bị cấm túc ở phủ Doanh Vương, ngay cả Tân Nghiên Tuyết cũng ra vào không tiện. Hôm qua Vân Ngọc Linh lén lút đến phủ Doanh Vương, khóc lóc đòi phải sinh hài tử cho Mạc Vân Khinh. Thứ nhất là vì bình ổn những lời đồn không tốt về nàng ta ở kinh thành trong đoạn thời gian gần đây. Thứ hai, nếu như có hài tử, địa vị của Vân Ngọc Linh sẽ càng được củng cố, có thể nhanh chóng tiến vào phủ Doanh Vương. Hết lần này đến lần khác lại ở ngay thời điểm mấu chốt này. Triệu hoàng hậu đau đầu, bà ta xoa mi tâm, không nghĩ ra bất kỳ ý kiến nào hay. Sau khi Thục Phi rời đi, bà ta chống chán ngồi trên trường kỷ. Đêm đã khuya nhưng bà ta không hề muốn đi ngủ. Trương ma ma đến gần, cẩn thận nói, nương nương, đêm đã khuya người nên nghỉ ngơi, bổn cung không ngủ được. Triệu hoàng hậu than nhẹ, bổn cung cho rằng đã sớm nắm chắc thắng lợi, ai ngờ Tôn thị lại là đồ ngu, không những không thể khiến Đức Phi hoàn toàn thất sủng, trái lại còn để nàng ta phục sủng. Còn bên Khinh Nhi cũng không biết khi nào hoàng thượng mới nguyện ý nhả ra. Đức Nhi lại là một người không có chủ kiến, cho dù nâng đỡ nó thượng vị, cũng chỉ là bùn nhão không chết được tướng. Bà ta chưa bao giờ ôm bất kỳ hy vọng nào với Mạc Vân Đức. Cách chương